Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1742. Đánh nhau trong hồn nguyên không gian 2. Góc truyện audio.com. Ở trên giới tâm đại lục, các tồn tại vô địch dựa vào là chí cao bí bảo, Đông Bá Tuyết Ưng có chiến lực hôm nay một phương diện rất lớn cũng là dựa vào hồn nguyên binh khí, đương nhiên hắn còn có thủ đoạn hư giới ảo cảnh phụ trợ. Cũng không biết làm sao rồi, cũng không nhìn thấy nữa. Đánh vào hồn nguyên không gian, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều cường giả đều rất sốt ruột khẩn trương. Đây là hai vị tồn tại khủng bố nhất toàn bộ giới tâm đại lục hiện nay chiến đấu sinh tử, bọn họ rất muốn biết được kết quả. Trong hồn nguyên không gian, oành, Đồng Bá Tuyết Ưng không chút do dự, ngay sau đó dọc theo khe hở màu đen trực tiếp lao vào hồn nguyên không gian. Sau khi đạt tới trung cực cảnh, hắn củng cố thực lực hao phí 600 năm thời gian, trong lúc đó, hắn thử một chút sáng tạo hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3. Cũng từng chủ động tiến vào hồn nguyên không gian, bởi vì đến một tầng này rồi, đã rất bình thường. Thanh hà thương của hắn dưới sự bùng nổ, dễ dàng có thể đánh ra lỗ thủng cực lớn phạm vi 100 mét, lượng lớn hồn nguyên chi lực tràn vào, cùng mình thân ở hồn nguyên không gian khác biệt cũng không lớn. Hắn phái phân thân không mang theo hồn nguyên thần binh cũng từng đi vào hồn nguyên không gian cảm thụ. Bởi vì có kinh nghiệm cho nên bất tử minh đế lao vào hồn nguyên không gian, hắn cũng không chút do dự. Oành, lại một lần nữa tiến vào. Mặc dù có kinh nghiệm vẫn vì vậy mà rung động si mê. Hư không đạo rất đặc thù, so với tuyệt đại đa số con đường, càng thêm thích hợp dòm ngó đủ loại thần kỳ của hồn nguyên không gian. Đồng Bá Tuyết Ưng xông vào, một cây thanh hà thương thao túng hồn nguyên chi lực chung quanh hầu như tất cả đều tách ra, ngại là hồn nguyên chi lực vô cùng vô tận, vẫn có một chút chạm thân thể mình, khẽ tiếp xúc liền nhanh chóng ăn mòn. Thân thể giống như không khí, hồn nguyên chi lực trực tiếp xuyên thấu thân thể, xuyên thấu linh hồn, quá trình xuyên thấu, cũng là quá trình ăn mòn. Bởi vì có thanh hà thương thao túng. Lại có trung cực cảnh hư không đạo thao túng đối với hư hóa đạt tới mức độ không thể tưởng tượng, có thể tận lực hạ thấp ăn mòn, dẫn tới những hồn nguyên chi lực thưa thất kia ăn mòn đối với thân thể hồn nguyên luyện thể của hắn cực kỳ yếu ớt, sức khôi phục của bản thân hắn đủ khôi phục. Vù vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương, giới tâm đại lục một nguyên thế giới khổng lồ này mênh mông rộng lớn. Nó tản ra vô cùng vô tận dao động, lúc nào cũng đánh vào hồn nguyên chi lực chung quanh. Trên thực tế ở chỗ gần nhất của giới tâm đại lục hồn nguyên lực cũng chịu uy lực của giới tâm đại lục ảnh hưởng, cách giới tâm đại lục nguyên thế giới này càng gần, hồn nguyên lực càng thêm thưa thớt. Càng xa, chỗ sâu hơn của hồn nguyên không gian, hồn nguyên lực cũng càng thêm hùng hồn. Một nguyên thế giới, có được lực lượng là phi thường cường đại. Cho nên mặc dù là hồn nguyên sinh mệnh, nếu nắm giữ một nguyên thế giới, lấy một nguyên thế giới làm chỗ dựa thực lực cũng có sự tăng lên kinh người. Dù sao đó là khiến tất cả lực lượng thế giới vô cùng khổng lồ đều hội tụ ở một thân. Vậy mà thật sự giết tới rồi. Bất tử minh đế liếc Đông Bá Tuyết Ưng phía sau cấp tốc đuổi giết đến, sắc mặt không khỏi khó coi, vậy đến đi. Vì giết ta, bỏ một phân thân này, ngươi có thể bỏ được. Phân thân không còn, một cây hồn nguyên thần binh này cũng không còn nữa. Bất tử minh đế, góc truyện audio.com, càng thêm điên cuồng hướng phía trước lao đi. Lúc mới lao ra khỏi giới tâm đại lục, nồng độ hồn nguyên lực chung quanh còn khá thấp, hơn nữa chí cao quy tắc của giới tâm đại lục vô hình ảnh hưởng còn lan đến chung quanh, ăn mòn còn chưa tính là mạnh. Theo hắn tiếp tục tiến lên, phía trước càng thêm u ám yên tĩnh, hồn nguyên lực cũng càng thêm nồng đậm, không ngừng càn quét thân thể cùng linh hồn của bất tử minh đế. Thân thể cùng linh hồn hắn không ngừng lọt vào ăn mòn. Người chạy không thoát đâu, một tiếng giống giận thế mà xuyên thấu hồn nguyên lực truyền đến bên tai bất tử minh đế. Một cây trường thương đã đập tới trước mắt bất tử minh đế. Nhanh như vậy, bất tử minh đế rất sốt ruột không cam lòng, hắn lúc trước rời khỏi giới tâm đại lục cũng là bởi vì có được cơ hội trùng kích con đường hồn nguyên sinh mệnh, được nguyên, ban cho độn hành thuật mới có thể độn đi hồn nguyên không gian. Nhưng ở bên ngoài 5 tháng dài lâu, sự sợ hãi của hắn đối với hồn nguyên không gian cũng dần dần giảm xuống, thậm chí từng nhiều lần tiến vào hồn nguyên không gian. Hắn có kinh nghiệm, thậm chí cân nhắc ra rất nhiều thủ đoạn. Hắn cảm thấy, hắn so với kẻ mới đột phá trung cực cảnh này, ở trong hồn nguyên không gian chiến đấu, hẳn là vẫn chiếm chút ưu thế. Mặc dù đối phương là cao thủ hư không đạo, nhưng hắn lầm rồi. Thứ nhất, Đồng Bá Tuyết Ưng từng đạt được hồn nguyên vấn đạo, đây là pháp môn tu luyện thân thể lợi dụng hồn nguyên lực của Hạ Hoàng, Đồng Bá Tuyết Ưng thử hoàn thiện, thậm chí cũng từng chủ động tiến vào hồn nguyên không gian, sớm có kinh nghiệm. Hơn nữa lợi dụng hồn nguyên lực tu luyện thân thể ở lúc chống lại hồn nguyên lực càng thêm nồng đậm càn quét hiệu quả chống cự cũng càng tốt. Thứ hai, hư không đạo ở trong hồn nguyên không gian là có ưu thế nhất. Mặc kệ là hư hóa thân thể giảm chấn động hay là tốc độ phi hành đều có thể phát huy tác dụng to lớn. Ngược lại, đạo khác ở trong hồn nguyên không gian hiệu quả lại kịch liệt suy yếu. Thứ ba, hồn nguyên binh khí Thanh Hà Thương thao túng đối với hồn nguyên lực cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng ở trong hồn nguyên không gian có thể sống lâu hơn. Rất nhiều nguyên nhân làm Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng đuổi kịp. Oành, trường thương giận dữ đập đến. Bất Tử Minh Đế lại là hai tay thuận thế chắn, tùy ý lực lượng một cú đập cuồng mãnh này, làm hắn thuận thế hướng xa xa ném bay, cách giới tâm đại lục nguyên thế giới khổng lồ này càng lúc càng xa. Đến đi, có đảm lược, đến đi, tiếp tục đến đi, xâm nhập vào hồn nguyên không gian sâu nữa đi. Bất Tử Minh Đế ở lúc bay ngược vẫn nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, càng thêm điên cuồng. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được theo phi hành tốc độ cao, tuy quay đầu nhìn, nguyên thế giới giới tâm đại lục vẫn rất gần ở sau người. Nhưng đó là bởi vì, giới tâm đại lục quá khổng lồ. Vị trí hai người bọn họ chiến đấu, vẫn bị lực lượng giới tâm đại lục ảnh hưởng, nhưng phi hành tốc độ cao, có thể cảm giác được nồng độ hồn nguyên lực đang không ngừng tăng lên, loại nồng độ này đã vượt xa nồng độ hồn nguyên lực lúc mình tu luyện lợi dụng. May mắn có Thanh Hà Thương thao túng, khiến hồn nguyên lực trực tiếp tách ra một con đường, làm ăn mòn mình phải chịu có thể tận lực hạ thấp. Rầm rầm rầm, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ cực nhanh, trên truy đuổi là ra tay không lưu. gocchuyenaudio.com Tình, Bất Tử Minh Đế thì thuần túy là không cần mạng nữa, điên cuồng hướng sâu bên trong chui vào. Nhưng thân thể hắn lại bắt đầu dần dần biến sắc, biến thành xám trắng. Hắn không xong rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cách chương.